Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101. Chương 1101. Liên tiếp người tới. Lục Trung Nguyên là Lục gia nòng cốt nhân vật, tại tu đạo giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh, không biết làm bao nhiêu kinh thiên động địa đại sự. Lúc trước hắn cũng là ngôi sao lóng lánh, một ngôi sao mới. Tu đạo thiên phú mạnh, để tu đạo giới đều vì thế mà choáng váng. 15 tuổi cầu đạo cảnh, 20 tuổi nhập đạo cảnh, sau đó tu vi cũng là một đường trèo lên. Bây giờ năm gần 40, cũng đã là nhập đạo cảnh đỉnh phong cường giả, có thể nói đã là đứng tại tu đạo giới đỉnh cao nhất cường giả. Dạng này người, không ai nguyện ý gây. Tóc dài phất phới, thẳng tới thắt lưng, người mặc giày vải trường bào, dáng vẻ đường đường, quả nhiên là một cái chỉ cần đứng ở nơi đó tựu khiến người không cách nào không nhìn hảo nam nhi. Trần Minh Vân ngưng thần nhìn lấy Lục Trung Nguyên, trong miệng lại là cười ha hả nói ra: "Lục Hiền Chất, làm sao ngươi tới? Lão Trần, chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Hôm nay ta là tới tìm phiền toái, không có công phu cùng nói nhảm." Lục Trung Nguyên không có chút nào khách khí, chẳng những không để ý Trần Minh Vân, hiện tại tất cả mọi người cơ hồ cũng đều bị hắn không nhìn. Hiền Chất, Lục Trung Nguyên đã một đường đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Phong Khinh Vân đạm nhìn lấy Lâm Thành Phi, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Lục Thiên Hành là ngươi giết?" Lâm Thành Phi gật gật đầu: "Không tệ, ngươi biết Lục Thiên Hành là ai sao?" Lục Trung Nguyên lại hỏi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra: "Ta chẳng cần biết hắn là ai, ta chỉ biết là hắn muốn giết ta, cho nên ta chỉ có thể giết hắn." "Đừng nói như thế ủy khuất," Lục Trung Nguyên nói ra. "Bất luận như thế nào, đều là ngươi giết ta người Lục gia. Coi như Lục Thiên Hành muốn giết ngươi thì thế nào? Ngươi ngoan ngoãn để hắn giết lại có thể thế nào? Làm gì muốn phản kháng đâu? Không phải liền là một cái mạng mà thôi. Không có liền không có. Có cái gì nếu không?" Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Đúng vậy a, cũng là một cái mạng mà thôi. Không, liền không có, ngươi còn muốn thế nào? Mạng ngươi không đáng tiền, thế nhưng là Lục Thiên Hành lại không phải ngươi nói giết liền có thể giết." Lục Trung Nguyên liếc Lâm Thành Phi liếc một chút, từ tốn nói: "Thế nhưng là ta đã giết, cho nên ngươi phải bỏ ra rất nặng nề đại giới." Lục Trung Nguyên thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra: "Đợi lát nữa ngươi sẽ chết, về sau mấy ngày, thân nhân ngươi, ngươi bằng hữu, bạn gái của ngươi, toàn đều phải chết, mà lại tử trạng cực kỳ thê thảm." Nói được nửa câu, trên người hắn thì nổi lên trùng thiên sát ý, không có người có thể giết người Lục gia còn bình yên vô sự. Trần Vân rõ ràng cau mày, lại vẫn luôn không nói chuyện. Hắn là muốn lôi kéo Lâm Thành Phi, thế nhưng là vì thế đắc tội Lục gia thì thật to không đáng. Huống hồ lúc trước hắn chỉ biết là Lục Thiên Hành chết, nhưng lại không biết hắn là làm sao chết. Bây giờ nghe Lục Trung Nguyên lời nói mới hiểu được, nguyên lai cũng là cái này Lâm Thành Phi giết chết a. Hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu lá gan, cũng dám không kiêng nể gì cả giết nhiều người như vậy. Không sợ làm cho nhiều người tức giận sao? Lâm Thành Phi thần sắc lạnh lùng: "Ta rất chán ghét người khác uy hiếp ta." "Thật sao? Vậy ngươi thì chán ghét đi, cùng ta không có quan hệ gì. Dù sao dùng không bao lâu, ngươi cũng sẽ chết." Lục Trung Nguyên nói ra. "Ngươi làm sao lại xác định như vậy?" "Ta nhất định sẽ chết." Lâm Thành Phi nói ra. "Xét thấy ngươi vừa mới uy hiếp ta những lời kia, cho nên ta chuẩn bị, tại giết ngươi về sau, tự mình đăng lâm Lục gia, đưa ngươi Lục gia tất cả cao thủ, giết tới một tên cũng không để lại, xem các ngươi còn có cái gì làm mưa làm gió lực lượng." ngươi rất có dũng khí, bất quá ta rất không thích. Lục Trung Nguyên cau mày nói ra, từ khi xuất đạo đến nay, còn theo không ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, mặc kệ ngươi có thích hay không, đều cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Bởi vì ngươi lập tức sẽ chết, một cái nói hắn chết, một cái nói hắn chết. Hai người này vừa thấy mặt, thì đối chọi gay gắt, xem ra lúc nào cũng có thể chém giết. Một đám người trong lòng khẽ thở dài một cái, vì Lâm Thành Phi đáng tiếc không thôi. Lâm Thành Phi năng lực, bọn họ cũng là biết, theo hắn các loại biểu hiện đến xem, tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhập đạo cảnh trung kỳ. Đợi một thời gian, tuyệt đối có thể trở thành tu đạo giới kinh diễm tuyệt luân nhân vật. Thế nhưng là, hắn còn cần thời gian trưởng thành. Lúc này hắn, đối mặt lục gia quái vật khổng lồ này, không có chút nào phần thắng. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Lúc này một chút cúi đầu xuống, nhận cái sai. Không chừng Lục Trung Nguyên bởi vì yêu quý nhân tài, sẽ còn tha hắn một lần. Tại sao phải như thế cậy mạnh đâu? Rất tốt, vậy chúng ta thì xem trước một chút, đến tột cùng ai sẽ chết? Lục Trung Nguyên cười to lên, nếu như ngươi ngay cả ta một chiêu đều chống đỡ không? Cũng đừng trách ta đối với ngươi người nhà không khách khí. Ta sẽ câu ngươi hồn phách, để ngươi nhìn tận mắt, ngươi cha mẹ người thân, là như thế nào sống không bằng chết? Ngươi nói nhảm quá nhiều. Lâm Thành Phi thật động chân nộ, hắn không có nói sai, hắn ghét nhất thì là người khác uy hiếp, tất cả uy hiếp qua người khác, hắn liền xem như phấn thân thể ngươi tốt, cũng phải đem đối phương lột xuống một lớp da. Lục Trung Nguyên quỷ dị cười một tiếng, bỗng nhiên vươn tay, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Lục gia dùng kiếm, kiếm thuật càng là không gì sánh kịp. Lục Trung Nguyên kiếm thuật tại toàn bộ Lục gia càng là người đứng đầu người, xuất thần nhập hóa, rất nhiều người đều xưng hô hắn là đương đại kiếm tiên. Tiểu tử, trước tiếp ta một kiếm. Lục Trung Nguyên kêu lớn. Lâm Thành Phi cũng không có chút nào chủ quan. Tốt, ngươi cũng cho ta mượn một kiếm. Ngón tay hơi động một chút, Lý Bạch Bút lại hiện ra. Cơ hồ là trong chốc lát, Lý Bạch Bút thì trên không trung hoa phía dưới cái này đến cái khác ký tự. Ký tự trên không trung lóe ra bạch quang. Rất nhanh, bạch quang thì biến thành một thanh trường kiếm. Lấy kiếm đối kiếm, Lâm Thành Phi cái này thuật pháp, nhường cho Huy cùng Trần Minh Vân bọn người nghi hoặc không thôi. Đây là cái gì công pháp? Vì cái gì móc ra một cây bút, trên không trung viết một bài thơ, liền có thể ngưng tụ ra mạnh như vậy kiếm ý? Có người kinh ngạc nói, như ta thấy, trọng điểm không phải bút, mà chính là cái kia bài thơ từ. Khí thế kia, giống như không so Lục Trung Nguyên kém hơn bao nhiêu, giống như còn mạnh hơn mấy phần. Tiếng kinh hô không ngừng. Lục Trung Nguyên cười nhạt một tiếng, tiểu tử, ngươi coi như có chút bản lãnh. Hắn đột nhiên buông lỏng tay, trường kiếm đã rời tay mà ra, vạch ra một đầu lớn lên mang, hướng Lâm Thành Phi đâm tới. Lão Trần, còn không đồng loạt ra tay, cùng ta cùng một chỗ giết tiểu tử này. Lục Trung Nguyên một bên khống chế chính mình phi kiếm, một bên hướng về phía Trần Minh Vân hô. Trần Minh Vân một trận xấu hổ, người lấy lớn hiếp nhỏ đã rất không biết xấu hổ, bây giờ lại còn muốn để cho ta làm trợ thủ, làm người đến có điểm mấu chốt a. Trần Như xương mặt không biểu tình, trong mắt lại mang theo một chút buồn sắc, nam nhân này cuối cùng vẫn là đào thoát không tử vong vận mệnh. Trong thiên hạ này, có thể theo Lục Trung Nguyên trong tay đào thoát, ít càng thêm ít, mà Lâm Thành Phi tuyệt đối không phải là bên trong một cái. Hắn tuổi còn rất trẻ a. Ha ha ha, Trần Minh Vân lão tiểu tử gian trá, không chịu ra tay, Lục huynh, để cho ta tới giúp ngươi một tay như thế nào? Ngoài cửa đột nhiên lại vang lên một cái vang dội tiếng cười.